Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 231, chương 233, phòng cà phê khảo hạch. Không có Mỹ Đoàn ELE.ME, cũng sẽ có những người khác khai sáng sản phẩm mới bài. Ohio lĩnh vực, đốt tiền là không thể phòng ngừa. Sớm biết rõ tương lai, chuẩn bị sẵn sàng, có thể thu được một cái tiên phát người ưu thế. Nhưng phía sau quá trình, giống nhau sẽ cùng trong lịch sử giống nhau. Đủ loại đốt tiền đại chiến không thể phòng ngừa. Bất quá có một chút, đó chính là nếu như mình dẫn nhập rồi cường gió lớn đầu. Như vậy thì có thể trước thu được cường đại hơn đồng minh. Đối thủ cạnh tranh thì thiếu một cái. Đương nhiên, gió lớn đầu khả năng hai bên đều đầu. Nhưng là so với chỉ đầu đối phương tốt hơn nhiều. Hơn nữa quá mức đốt tiền bên dưới. Có cùng một cái phong đầu ở chính giữa. Cũng có thể làm một vị thuốc bôi trơn tồn tại. Rời đi Kim Nhật ưu tuyển Yến Kinh trụ sở chính sau đó. Chu Vũ Kiệt lại khu Xiaomi trụ sở chính thăm hỏi Lôi Quân này. Nhóm đầu tiên Xiaomi điện thoại di động bán chạy sau. Xiaomi công ty cũng có chính mình sức lực. Trụ sở chính cũng dọn đến rồi một tòa ất cấp văn phòng. Đồng thời, Xiaomi một vòng mới đầu tư bỏ vốn. Đi qua mấy tháng đàm phán. Cũng đến kết thúc thời điểm. Lần này đầu tư bỏ vốn tổng cộng có tứ phương. Theo thứ tự là Singapore Temasek Holding nắm cổ phần. Qualcomm tập đoàn. X cùng với đầu điều. Theo đầu tư bỏ vốn phương đến xem. Xiaomi đầu tư bỏ vốn cùng truyền thống Internet công ty hoàn toàn khác nhau. Temasek Holding là một nhà liên quan đến khổng lồ kỹ nghệ liên đầu tư cự đầu. Qualcomm là tấm chip cự đầu. X là tin tức ngành nghề đầu tư cự đầu. Tam gia tư bản, cũng có thể là Xiaomi cung ứng liên. Tấm chip, tin tức kỹ thuật cung cấp đủ tiện lợi, để bảo đảm ở Xiaomi thuận lợi phát triển. Mà đầu điều chính là bởi vì bố trí rất sớm, cộng thêm nắm giữ khổng lồ quảng bá lưu lượng. Một mực ở Internet lên toàn lực là Xiaomi phẩm bài dẫn lưu. Bằng không, lúc nào cũng có thể bị đá bị loại. Lần này Xiaomi đánh giá trị giá là 10 ức USD. Nói cách khác, trước Chu Vũ Kiệt đầu tư 250 vạn đô la. Đã lật 20 bội phần, biến thành 50 triệu đô la Mỹ. Mà lần này đầu tư bỏ vốn, Chu Vũ Kiệt còn cần thanh toán 50 triệu đô la Mỹ. Tới thu được còn lại 5%, Chu Vũ Kiệt cũng không nhiều tiền như vậy ném xuống. Vì vậy thật sớm liền liên lạc Sequoia Capital tư bản. Muốn lấy Xiaomi cổ phần thế chân ra 50 triệu đô la Mỹ. Xiaomi bản thân thì có khổng lồ say mê công việc đoàn thể. Cộng thêm tu tiêu không ngừng dẫn lưu. Danh tiếng bắt đầu đề cao mạnh. Cộng thêm Lôi Quân này bản thân trước trải qua. Sequoia Capital tư bản cũng luôn muốn tham dự đầu tư. Nhưng lại không có cơ hội. Biết được Chu Vũ Kiệt lại có 10% Xiaomi cổ phần. Sequoia Capital tư bản vốn định mua bộ phận, nhưng bị cự tuyệt, từ tương lai cùng đầu điều có thể tiếp tục hợp tác cân nhắc. Sequoia Capital tư bản vẫn là ra khoản tiền này, mà đồng thời cũng thu được một cái tương lai đầu tư quyền ưu tiên hứa hẹn. Lần này Xiaomi đầu tư bỏ vốn sau đó, Chu Vũ Kiệt tổng cộng cầm 10% Xiaomi cổ phần. Có thể nói là loại trừ Xiaomi đoàn đội ở ngoài. Lớn nhất cá nhân cổ đông. Cùng Lôi Quân này uống 3 ngày rượu. Chu Vũ Kiệt đi tới ở vào Yến Kinh Quốc Mậu cao ốc lầu cuối một chỗ phòng cà phê. Nơi này giá cả đắt tiền. Đi là cao cấp đường đi. Khách hàng cũng thưa thớt. Là tương đối thích hợp bí mật ước người địa phương. Mà hôm nay ước hẹn. Chính là Baidu cao cấp vận doanh Trương Bác. Trương Tiên Sinh. Mời tới bên này. Trương Bác đi tới phòng cà phê sau tự báo tên họ. Lập tức liền có phục vụ viên mang theo hắn đi tới nhã gian. Trương Bác thấy bên trong thong thả mà ngồi Chu Vũ Kiệt sau. Lập tức khách khí chào hỏi. Chu Tổng, ngài khỏe. Hai ngày trước được đến Liệp Đầu điện thoại lúc. Biết được Chu Vũ Kiệt muốn chủ động hẹn hắn. Trương Bác một mặt không tin. Nếu như không là bởi vì Liệp Đầu hắn rất sớm đã nhận biết. Hắn nhất định sẽ cho là đây là bệnh thần kinh điện thoại tới. Chu Vũ Kiệt là thân phận gì? Trước mắt Internet ngành nghề số 1 hắc mã. thủ hạ nghiệp vụ đều là đỉnh cấp bạo khoản. Phan Letter nghiệp vụ cắm thẳng vào xã giao cự đầu tension mạch sống. Song phương gần đây một năm tại thị trường nộp lên phong mấy lần. Phan Letter vẫn vững như Thái Sơn. Tu tiêu đã là nội dung tin tức ngành nghề người đứng đầu. Lưu lượng đã vượt qua rồi tension tin tức PC đem. Cái khác môn hộ cự đầu muốn dốc sức đuổi theo. Lại phát hiện đã cách biệt quá xa. Liền hắn gần đây phụ trách Baidu lục soát động cơ app. Cũng ở đây bắt đầu bắt trước tu tiêu tiến hành tin tức phân phát. Nhưng trước mắt đến xem. Hiệu quả là có. Nhưng so với tu tiêu còn kém quá xa. Mà Upbound cũng đồng dạng là trước mắt điện thoại di động đem lớn nhất ứng dụng thị trường. Nắm trong tay vô số app vận mệnh. Baidu trước mắt cũng đã đẩy ra điện thoại di động của mình trợ thủ. Thật ra cũng là bắt trước Upbound. Những phương diện khác. Đầu điều tiến vào thức ăn ngoài ngành nghề, nhấc lên làn sóng mới. Bất quá này cỗ đợt sóng có thể quyển rất cao. Hiện tại còn không rõ ràng lắm. Nắm trong tay như vậy bốn khoản phần mềm nhân vật. Tại Internet lĩnh vực, chỉ sợ cũng chỉ là hơi kém ở bét trưởng môn nhân rồi. Mà này loại người chủ động hẹn mình, để cho Trương Bác rất là không hiểu. Ngồi, muốn uống gì cứ việc gọi. Ta mời khách. Chu Vũ Kiệt cười ha hả nói. Trương Bác cũng không kiểu cách cự tuyệt. Hướng về phía phục vụ viên nói. Một ly cappuccino. Được, tiên sinh. Ngài chờ một chút. Phục vụ viên lễ phép đi ra ngoài. Cũng mang theo di môn. Bên này cà phê mùi vị rất chính tông. Hơn nữa bình thường đổi phẩm loại. Nếu như thích mà nói. Có thể thường xuyên đến nếm thử một chút. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng nói. Đánh vỡ trước mắt lúng túng hoàn cảnh. Trương Bác cười một tiếng. Nói, bên này cũng không thích hợp ta loại này người. Mặc dù Trương Bác là Baidu trung tầng vận doanh. Nói đến thu vào. Đang đi làm nhất tộc bên trong đã coi như là rất không tồi. Nhưng kỳ thật, gọn gàng một mặt phía sau. Thật ra liền tại Yến Kinh mua một bộ tốt một chút nhà ở đều rất khó khăn. Trung quy, bọn họ đám người này mục tiêu. Là có diện tích lớn, vị trí tốt học khu tốt rời công ty gần yêu cầu. Này chủng loại hình bất động sản, dù là lấy Baidu trung tầng thu vào, cũng chỉ có thể nói là có chút khó khăn. Cộng thêm còn cần duy trì nhất định chất lượng sinh hoạt. Cho dù là hắn, cũng làm không được bình thường tới chỗ như vậy tiêu phí. Nếu như chỉ là đi làm mà nói, tự nhiên không có khả năng. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng. Nói, bất quá, nếu như ngươi nguyện ý mà nói, có thể đi theo ta tới đầu điều, công thành thân liền sau đó, không nên nói mỗi ngày đến, ngươi muốn mua xuống cái tiệm này cũng không là vấn đề. Quả nhiên là vì đào chính mình, Trương Bác trong lòng trở lên kích động, từ một gia công ty lớn lão bản tự mình đến mời. Như vậy đi đối phương công ty chức vị chắc chắn sẽ không thấp. Chỉ là hắn không hiểu. Chu Vũ Kiệt vì sao lại tuyển chọn chính mình? Trương Bác trong lòng đang tại kịch liệt suy nghĩ. Nhưng ngoài mặt nhưng không có gì thay đổi. Hỏi, Chu Tổng, không biết ngài muốn cho ta đi đầu điều làm nghiệp vụ gì? Chu Vũ Kiệt nói, không phải trước mắt đầu điều đã tại làm nghiệp vụ. Ta chuẩn bị mở một tòa công ty mới. Ngươi biết nước Mỹ Uber sao? Uber, Chu Tổng là nghĩ tiến vào đón xe nghiệp vụ. Trương Bác lập tức hiểu rõ ra, Hoa Quốc Internet ngành nghề phát đạt, có chút lĩnh vực thậm chí vượt qua nước Mỹ, nhưng trước mắt cơ hồ công nhận là, quốc nội Internet cự đầu buôn bán hình thức, loại trừ tu tiêu, cái khác trên căn bản đều là sao chép nước Mỹ, chỉ là rất nhiều thành công công ty, đều tiến hành trình độ nhất định địa phương hóa. Uber sinh ra ở năm 2009. 10 niên bắt đầu ở nước Mỹ có nhất định danh tiếng. Đến 11 niên đã bắt đầu đi ra nước Mỹ. Tiến vào châu Âu thị trường. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói. Đúng, ta xem trọng Uber loại mô thức này. Cho nên chuẩn bị tại Yến Kinh thành lập một công ty. Đặc biệt phụ trách nghiệp vụ này. Mặc dù cùng đoàn mua thủy tổ Groupon thành lập cùng một năm. Nhưng Uber tốc độ phát triển cho dù không bằng Groupon. Bởi vì đoàn mua thuộc về cùng thương gia cộng lợi hợp tác hình thức. Mà Uber nhưng động quá nhiều người phô mai. phát triển một mực chậm chạp, thậm chí bị rất nhiều người nhìn không tốt. Quốc nội thật ra trước mắt cũng có một chút tương tự đón xe phần mềm. Chỉ bất quá đều là khu vực tính. Hơn nữa phát triển rất khó khăn. Trương Bác hỏi, Chu Tổng tại sao lựa chọn tại Yến Kinh bắt đầu nghiệp vụ này? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.